Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1258, chương 1257, đảo cao một thước mà cao bao nhiêu? A, ta đáng yêu đại tiểu thư, ngươi dự định cứ như vậy nói ra. Ikiyo nửa nằm trên ghế, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Serena nói. Đem Green kế hoạch chạy trốn nói cho ta biết. Thật được không? Có cái gì không tốt sao? Serena cầm lấy ấm trà cho Ikiyo đổ đầy về sau. Lại nhìn mắt đã chìm vào giấc ngủ kết lần nói. Ngươi sẽ ngăn cản ta đối Green trợ giúp sao? Huống chi, ngươi kỳ thật đã sớm biết a. Một mực đang chờ nhìn một màn này. Sau đó tại Green tự cho là chạy trốn thời điểm. Lại xuất hiện ở trước mặt nàng, mang cho nàng cảm giác tuyệt vọng. Đừng nói cho ta ngươi không có nghĩ như vậy. Ta lúc đầu là thế nào chạy trốn thất bại. Ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ha ha ha. Ikiyo nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Về sau, lắc đầu cười khẽ một tiếng nói. Ta đại tiểu thư vẫn là rất lý giải ta. Như vậy, Green để ngươi giúp thế nào bận bịu? Là ngăn chặn Masado cùng tiểu hú pa, cầm lại đồ đạc của nàng sao? Đúng, ta nhớ được ta đem Green Pokebo đều giao cho ngươi. Ngươi bây giờ đã cho Green sao? Serena nhìn xem Ikiyo uống xong trà về sau. Khóe miệng dần dần câu lên vẻ tươi cười. Cho đến Ikiyo sau khi nói xong lúc này mới mỉm cười trả lời. Ngay từ đầu đúng là nghĩ như vậy. Thừa dịp ngươi lúc ngủ đợi chạy trốn, các loại sáng ngày thứ hai ngươi phát giác thời điểm, nàng chắc hẳn sẽ lợi dụng Alakazam thuấn gian di động, sao teleport, chạy đến tương đương xa vị trí. Pokebo, đã cho a, ta còn để Masado đem Green túi sách còn trở về nữa nha. Ngay từ đầu nghĩ như vậy, cái kia chính là nói, về sau cải biến kế hoạch. Ikiyo càng thêm ngạc nhiên nhíu nhíu mày, lại xoa cằm suy tư. Đúng á, cải biến ba điểm điểm đâu? Serena tiếp tục cười ứng hòa nói. Ikiyo tiếp tục rơi vào trầm tư, dường như đang chờ đợi cái gì. Serena liền cái này cười híp mắt nhìn xem Ikiyo. Một hồi lâu sau tài học lấy Ikiyo nhếch miệng cười nói. Nghĩ không ra sao? Vậy ta đến nói cho ngươi tốt. Bởi vì ta từ Serena miệng bên trong hiểu được đến ngươi một chút tài liệu cặn kẽ về sau. Tại so sánh ngươi dĩ vãng hành vi, càng thêm phán đoán chính xác ra năng lực của ngươi cùng tư duy về sau. Ta liền đem nguyên bản đẩy ra tiểu hú pa cùng Masado mục tiêu. Nhiều thêm một cái ngươi, không đem ngươi mê đi, ta làm sao lại an tâm chạy trốn đâu. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác đầu rất hoàng đâu? Nghe Serena lời nói, nhìn xem Serena khuôn mặt một chút xíu hòa tan. Ikiyo trong nháy mắt, trừng to mắt. Ngươi, Ikiyo còn chưa nói xong. Serena liền đem chi đánh gãy cười nói. Ta, phía trước ta không nói cho ngươi biết sao? Ta đã sớm cầm tới Pokemon nữa nha. Mà ta đi đâu có chút đặc thù. Là có thể mô phỏng nhân loại khuôn mặt rồi. Cho nên, ngươi nói ta là ai đâu? Tại Serena nói cho tới khi nào xong thôi. Ikiyo đã triệt để nhắm mắt lệch ra thân ngã xuống đất. Mà tại Ikiyo nhắm mắt trước nhìn thấy cuối cùng một màn. Liền là Serena khuôn mặt triệt để rơi xuống biến thành một cái đi tâu. Lộ ra tấm kia thuộc về Green khuôn mặt tươi cười. Green đem trong ngực đi tâu thả ở đầu vai về sau, đứng dậy đi đến Ikiyo bên người ngồi xuống, rời mất hai lần Ikiyo gương mặt thầm nói, mặc dù ngươi nghe không được, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu đâu, mặt ngươi đối với mình cảm giác người có thể tin cậy, liền sẽ không giữ lại chút nào cho ra tín nhiệm, điểm ấy kỳ thật thật không tốt, bởi vì ngươi tìm nữ nhân quá nhiều. Vạn nhất ngươi một cái nữ nhân nào đó ngày nào nghĩ quẩn muốn giết ngươi, ngươi là thật sẽ chết rồi. Kỳ thật đi, vốn là muốn lau cho ngươi một cái, xem như ngươi sợ ánh sáng ta trả thù. nhưng nhìn tại Serena phân thượng, lần này coi như xong, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Không phải thật đừng trách ta, mà đúng lúc này, Ikkyo bọn hắn chỗ bên ngoài lều, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vậy ý của ngươi là nói, tương lai ngươi sẽ nghĩ quẩn, sẽ muốn giết chết Ikkyo. Nghe được thanh âm kia, Green không có quá nhiều ngoài ý muốn, đứng dậy đi hướng bên ngoài lều đồng thời trả lời. Ta cũng không phải nữ nhân của hắn, vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, ta đều không phải là nữ nhân của hắn. Ngươi đây, không phải đã nói muốn giúp ta sao? Bây giờ muốn nuốt lời sao? Nói quá trình bên trong, Green chạy tới bên ngoài lều, nhìn về phía đứng trước tại cửa chướng bồng Serena. Ta đã để Masado đi tìm Zorua cùng tiểu hú pa, nhất thời bán hội về không được. Dù cho trở về, ta cũng sẽ giúp ngươi ngăn chặn. Thẳng đến Ikkyo Tây tỉnh lại thời điểm, ta liền không có cách nào đang giúp ngươi. Serena khẽ vuốt mái tóc, biểu lộ có loại không nói ra được bất đắc dĩ. Cũng không biết là đối cái gì sinh ra bất đắc dĩ tình cảm. Dạng này à, cái kia cảm ơn ngươi rồi. Green lập tức thay đổi một bộ nụ cười ngọt ngào, lanh lợi đi đến Serena thân vừa cười nói. Về sau nếu là ngày nào chịu không được Ikkyo, liền đến nói cho ta biết à, ta nhất định sẽ giúp ngươi giết hắn. Loại này cặn bã nam, trong mắt của ta là chết mất tốt nhất. Một ngày này, không có, Serena lắc đầu, nhìn thẳng hướng Green nói, hiện tại tính toán đến đâu rồi? Green làm cái hư thanh thủ thế, nháy mắt mấy cái về cười nói, ngươi cho là ta sẽ nói đi ra sao? Ta hiểu được, vậy ta liền không trì hoãn ngươi. Serena lắc đầu cười một tiếng, đem túi trong tay bao đưa cho Green nói, cuối cùng nói thêm câu nữa. Nếu như ngươi thất bại, ta hy vọng ngươi không cần tại chạy trốn. Serena đối với Green loại hành vi này hoàn toàn không ngoài ý muốn, bởi vì Green rõ ràng đối nàng không có quá nhiều tin cậy cảm giác. Sợ nàng nói cho Ikkyo, thật sao, ta cũng không cho rằng ta sẽ thất bại. Green tiếp nhận túi sách kiểm tra hai lần sau mới lưng ở đầu vai, tùy theo đi dạo một vòng. Nhấc lên nhỏ mép váy tiếp tục cười nói, ngươi bộ quần áo này, ta liền không trả lại cho ngươi lược. Ta cũng không muốn đang thay quần áo bên trên lãng phí quá nhiều thời gian. Sau đó, gặp lại lược, nói xong, Green không chút do dự. Từ túi sách bên trong ném ra cái pokebo hô to. Alakazam, đi rồi, các loại tối nay lại cho các ngươi ăn cơm. Nhìn thấy Alakazam mang theo Green một cái thuấn gian, di động, sao teleport, biến mất về sau, Serena ghế vừa vài đi vào lều vải, cũng thuận thế nhìn thấy cái kia nghiêng người ngã xuống đất Ikkyo. Cùng ngủ say kết lần, Green đã đi, các ngươi còn muốn vờ ngủ tới khi nào? Ngay tại Serena tiếng nói vừa ra một khắc này, nguyên bản ngã xuống đất Ikkyo đột nhiên ngồi dậy. Xoa xoa cái chán cười khẽ một tiếng nói, ai nha nha, ta đại tiểu thư liền là lý giải ta đây. Serena không khỏi khinh bỉ nhìn Ikkyo trả lời, đừng đem ta cái gì cũng không biết, thể chất của ngươi càng ngày càng quái, những cái kia phổ thông thuốc ngủ, đối ngươi là không có một chút tác dụng nào. Ikkyo đứng dậy vặn vẹo hai lần cổ. Một lần nữa ngồi trên ghế sau cười a a nhìn về phía Serena nói ra. Ngoặc kép, như vậy ta đại tiểu thư là dự định làm xong mặt gián điệp sao? Đã đem điểm ấy không có nói cho Green, bởi vì ta nghĩ không ra có cái gì dược tề có thể để ngươi ngủ hơn nửa ngày. Với lại, coi như ngươi biết tất cả quá trình, ngươi sẽ ngăn cản sao? Lấy tính cách của ngươi, khẳng định sẽ tương kế tựu kế diễn tiếp. Nói quá trình bên trong, Serena nhìn về phía kết lần ánh mắt có chút kỳ quái. Bởi vì kết lần thế mà hoàn toàn không có động tĩnh. Ikkyo nhún nhún vai khẽ cười nói, ngươi biết tiểu lệ nhã tính cách, vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, ta liền để Masado sớm đem Tiểu Lệ Nhã thôi miên hạ huyện. Thật sao? Quả nhiên ngươi sớm liền phát hiện. Serena cùng đi theo đến Ikiyo ngồi xuống bên người, méo mó đầu nói, cũng thế, ta cùng Green mặc dù mang theo tài bên trên rất tiếp cận, nhưng ta đi cùng với ngươi cũng không tính ngắn, lấy ánh mắt của ngươi đến xem, nhất định có thể một chút nhìn ra khác biệt. Đó là đương nhiên à, Green bởi vì lâu dài bôn ba, ra chất cái nào ta đại tiểu thư tốt. Ikiyo cười ha hả lâu trụ Serena eo nhỏ, ngửi ngửi Serena trên mái tóc hương thơm nói, với lại, trọng yếu nhất chính là, nhà ta đại tiểu thư hương vị, cũng không phải khuôn mặt có thể bắt chước, đừng tại đây cùng ta bần, Green mặc kệ chỗ nào đều không thể so với ta kém. Gia chất nào có như ngươi nói vậy? Serena đưa tay nắm Ikiyo gương mặt, có chút tò mò hỏi. Vậy bây giờ đâu? Ngươi dự định lúc nào đi tìm Green? Vẫn là nói, ngươi đột nhiên lương tâm phát hiện, muốn buông tha nàng. Ngươi kiểu nói này, lương tâm của ta đột nhiên đau quá a. Ikiyo một tay vịn chặt ngực, mặt mũi tràn đầy đau thương nói. Được rồi ngươi, hỏi ngươi chính sự đâu? Serena đưa tay đem Ikiyo đến gần gương mặt có chút đẩy xa một chút. Ikiyo nhếch miệng cười khẽ một tiếng nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giống ngươi đối Green phân tích như thế, tựa như nàng nói ra khỏi miệng như thế, đợi nàng tự cho là chạy trốn thời điểm, ta lại xuất hiện ở trước mặt nàng, mang cho nàng cảm giác tuyệt vọng. Quả nhiên, ngươi cái này người tính cách quá mức ác liệt. Serena lại một lần khinh bỉ nhìn Ikiyo nói, Green cũng không có nói cho ta biết nàng đi đâu. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đi cái nào? Cái này sao? Ikiyo xoa cằm suy nghĩ mấy giây mới tiếp tục cười nói. Lúc bình thường, khẳng định là càng xa càng tốt. Khẳng định sẽ vội vàng chạy ra Kalos. Nhưng Green rất thông minh. Tuyệt sẽ không lựa chọn loại phương thức này. Hẳn là sẽ đi một cái ta khó có thể tưởng tượng địa phương. Mà loại địa phương này mà, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.